Xin chào khán thính giả của kênh truyện MC Trần Vân. Hôm nay Trần Vân tiếp tục gửi đến các bạn phần tiếp theo của bộ truyện Tiên Hiệp Huyền Huyện Vô Thường, tác giả Mạc Mạc, nhóm dịch Dung Nhi. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Ngẩng đầu nhìn lên trên, còn chưa thấy được ánh sáng. Nói cách khác, chính hắn còn chưa ngoi lên được bao nhiêu. Nếu còn trì hoãn như đáy biển như vậy, đến khi không chịu được mà hít nước biển vào thì đúng là xong đời. Nghĩ tới đây, Đường Phong vội vàng ngừng vận chuyển vô thường quyết, toàn tâm toàn ý duy trì bế khí thuật, chính là mong có thể kéo dài thêm cho mình một chút thời gian. Không có vô thường quyết hộ thân, thân thể giống như lọt vào trong một hầm băng lạnh lẽo. Cái lạnh làm cho người ta sợ hãi, áp lực khổng lồ từ bốn phía chung quanh cũng không còn kiên kỵ gì, tranh nhau ép tới, khiến da dẻ Đường Phong đau như cắt. Đường Phong nghiến chặt răng, cố gắng không cảm thụ hết thảy, chỉ một mực nhằm mặt nước mà ngoi lên. Tới khi một chút ánh sáng lấp ló trong tầm mắt, trạng thái khẩn trương trong lòng Đường Phong cũng chậm rãi tan biến dần. Nhưng không để cho hắn thể nghiệm niềm vui chiến thắng, một cỗ lực đạo khổng lồ đột nhiên từ phía dưới lao lên, tập kích đến ngay hông hắn, phảng phất như có người cầm lấy một cây chùy lớn, nện cho hắn một phát cật lực vào hông vậy. Cỗ lực đạo mạnh mẽ này lại đến đột ngột như vậy, khiến Đường Phong không chút nào cảm giác được. Cỗ lực đạo mạnh tới mức kinh hồn, dưới một chiêu này, cả người Đường Phong cũng bị nện cho cong lại như một con tôm, phát ra mấy tiếng răng rắc giòn tan, thắt lưng đau đớn kịch liệt. Đường Phong há miệng, nôn ra một ngụm máu tươi, tàn ra thành một màu đỏ sậm trong lòng biển sâu. Bế khí thuật luôn duy trì cũng bị cắt ngang, tức khắc liền nuốt vào không ít nước biển. Nhưng may mắn chính là cỗ lực đạo này cũng trực tiếp tống Đường Phong từ bên dưới ngòi lên trên khoảng cách hơn 10 trượng. Cũng giống như mũi tên rời cung, Đường Phong từ bên trong nước bay lên khỏi mặt nước, cả người bị hất tung lên cao phải vài chục trượng, lại quờ tay quờ chân mà rơi xuống, tỏa ra một đám bọt sóng cực lớn và trăng xóa giữa mặt biển mênh mông. Chỉ chốc lát sau, Đường Phong lại một lần nữa ló đầu ra, thở hổn hển từng ngụm lớn, mặt mũi tái xanh, thần sắc nghiêm trọng quay đầu nhìn chung quanh một lượt. Sau khi thấy chỗ chiếc thuyền nhỏ neo đầu, liền vội vàng hướng về đó mà bơi đến. Hết sức vất vả mới ngoi ngóp bơi đến chỗ thuyền nhỏ được. Đường Phong vội vàng leo lên, lại cúi đầu cẩn thận quan sát bên dưới mặt nước. Cái gì cũng không có, chỉ có một vùng xoáy khổng lồ đang hình thành bên cạnh thuyền. Một lát sau liền đã biến mất không còn chút tăm hơi. Rốt cuộc thì thứ gì tấn công mình chứ? Khoảng cách sâu hơn 10 trượng trong lòng biển, sức ép do nước mang lại cũng đủ khiến lực chiến đấu của một thiên giai cũng phải giảm hơn phân nửa. Thế nhưng lại có thứ lực đạo mạnh mẽ đến như vậy, lại có thể trực tiếp tống mình bay thẳng từ dưới biển lên trên mặt nước. Có thể nói, ở vào vị trí đó, Đường Phong dẫu có dốc toàn lực phóng ra một quyền cũng không đủ để gây ra sát thương. Sợ rằng so với một tay nông dân bình thường cũng không khá hơn là bao. Chính vì vậy mới thấy được lực đạo vừa rồi kinh khủng tới mức nào. Cái thứ lực đạo ở dưới biển đó, nếu như không có lực cản của nước, vậy thì còn mạnh đến cỡ nào chứ? Bản thân mình trúng phải một phát kia, cho dù là thân thể cường hạn do đã trải qua hai lần rèn luyện, dù là bất phôi giáp hộ tâm cũng không thể nào đỡ được, trực tiếp bị đánh cho gãy cả xương. Nếu như ở trên bờ mà trúng phải một đòn y hệt như vậy, chỉ e rằng mình đã chết. Đường Phong sống sót sau cơn nạn, nhưng nguy cơ trước mắt còn chưa có giải trừ. Hắn tới bây giờ rốt cuộc vẫn không biết là cái gì đã tấn công mình. Hơn thế nữa, chung quanh đây cũng không có chỗ nào có sinh vật sống. Làm sao có cái dạng sinh mệnh cường đại đến như vậy? Lẽ nào nó không sợ dược tính của túy ngư thảo hay sao? Nghĩ đi, nghĩ lại, hai hàng lông mày của Đường Phong bỗng nhiên nhíu chặt. Theo như lý thuyết mà nói, tất cả mọi loài cá vô tình bơi vào trong vùng biển này đều chết sạch. Vậy qua năm dài tháng rộng, rốt cuộc thì đã có bao nhiêu loài tôm cá đã bỏ mạng ở nơi đây? Bất kể cá lớn, cá bé, nếu như chết thì hẳn phải là xác đã nổi lệnh bệnh trên mặt nước, xong trôi đi khắp nơi, bốn bề phải ngập mùi thối rữa mới đúng. Thế nhưng tình trạng này lại không hề xảy ra. Hơn nữa, đám cá chết lần này phát hiện, dường như so với thực tế thì ít hơn rất nhiều, rải rác khắp nơi, phảng phất như đã bị thứ gì dọn dẹp bớt. Không lẽ nơi đây có còn có một dạng sinh vật cường đại nào chuyên ăn đám cá chết mà tồn tại. Hơn nữa bản thân nó cũng không hề ngán ngẩm gì dược tính của túy ngư thảo. Cũng chính vì vậy, vừa rồi mới tấn công hắn. Nghĩ tới đây, sắc mặt Đường Phong liền trở nên khó coi. Sợ gì có cá chết cho nó ăn, chính là nhờ đám túy ngư thảo ở chỗ này. Giờ túy ngư thảo đã bị mình hái sạch. Thứ đảm bảo cho cuộc sống, cho sự sinh tồn của nó cũng đồng dạng bị lấy cắp. Có nên trả lại hay không? Thắt lưng bỗng trở lại cơn đau kịch liệt. Đường Phong cắn răng nhìn đau, dùng tay bịt chỗ vết thương. Bất kể sinh vật kia tấn công mình vì lý do gì, hắn cũng nên chạy đi càng xa càng tốt. Biển cả mênh mông thật không phải là chiến trường dành cho hắn. Cô nén đau cầm lấy mái chèo, Đường Phong cật lực chèo đi như ma đuổi. Trong lúc nhằm hướng đảo nhỏ mà chèo đến, Đường Phong thỉnh thoảng quay đầu nhìn quanh một lượt. Thế nhưng từ đầu tới cuối cũng không thấy cái gì khác lạ. Đám La Lão còn đang chờ Đường Phong quay trở lại, nhưng từ xa đã thấy được sắc mặt Đường Phong có chút không ổn, bộ dạng cảnh giác giống như đằng sau có thứ gì đang đuổi giết hắn. Đợi đến lúc ném dây thừng kéo Đường Phong lên thuyền lớn, La Lão khẩn trương hỏi: "Có chuyện gì vậy? Mau rời khỏi đây, trở về Ô Long Bảo." Đường Phong tay ôm eo ngã ngồi xuống boong thuyền, mồ hôi giọt từng giọt lớn thì nhau chảy đầy trên trán. La Lão cũng trở nên căng thẳng, cũng không hỏi gì thêm, vội vàng gọi đám huynh đệ trên thuyền: "Dương buồm, khởi hành." Gấp rút một trận, thuyền lớn nhanh chóng hướng về Ô Long Bảo mà lướt tới. Đường Phong vẫn ngồi trên boong thuyền, đau tới mức nghiến răng. La Lão cùng đám huynh đệ còn đang bận bịu làm việc. Hắn lén vạch y phục xem một chút, liền thấy được nơi bụng phải của hắn, ở phía trên xương chầu trở lên, kéo dài tới ngực là một mảng bầm tím, một hàng xương sườn gãy sạch, không còn một cái nguyên vẹn. Chỉ hơi động đậy một chút, liền cảm thấy đau thấu tận tâm can. Lấy ra một ít thuốc tàn máu bầm từ trong mì ảnh không gian, vừa lên vết thương là vội vàng khoanh chân vận chuyển vô thường quyết mấy chu thiên, mới cảm thấy đỡ hơn một chút. Lần này xem như là số lớn mạng lớn, mãi cho tới giờ Đường Phong còn chưa biết cái gì đã tấn công mình. Mặc dù ở dưới biển, nhưng sau khi trúng phải một đòn kia, dùng thân thể mạnh mẽ của mình cùng với năng lực tự khôi phục mà suy đoán, muốn đám xương sườn bị gãy khôi phục lại thì cũng phải mất 2-3 ngày, mà muốn khỏi hoàn toàn thì cần phải mất thời gian lâu hơn. Đây là lần thứ hai Đường Phong phải chịu thương tích nặng như vậy. Lần trước là giả chết thoát thân, bị Thiết Phong Cốt đánh trúng một quyền, phải nghỉ ngơi mấy hôm mới bình phục. Chậm rãi mở mắt ra, La Lão đã đứng ngay trước mặt, ánh mắt ngập tràn vẻ quan tâm. Thấy Đường Phong tỉnh lại, La Lão vội vàng mở miệng hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì? Sao ngươi là bị thương?" Đường Phong cười khổ một tiếng: "Bản thân ta đến bây giờ còn không biết đã xảy ra chuyện gì." Đem sự tình gặp phải dưới biển cùng với suy đoán của hắn nói ra một lượt. Sau khi nghe xong, sắc mặt của La Lão cũng trở nên âm trầm. "Nếu đúng như người nói thì chuyện này quả thật có chút kỳ lạ. Đám cá chết ở vùng biển này đi đâu hết rồi? Không lẽ gần đây thật sự có sinh vật cường đại gì hay sao?" Đường Phong nghiêm túc gật đầu: "Nhất định là có, chỉ là chúng ta không thấy được chân diện mục của nó mà thôi. Hơn nữa lần này xem như là ta may mắn, một kích của nó đánh ra từ trong biển bay lên, đoán chừng là do mục tiêu quá nhỏ, hoặc là không biết chính xác vị trí của ta. Cũng có lẽ là nó cho rằng ta đã chết rồi, cho nên ta mới có thể thoát khỏi một kiếp này." La Lão đột nhiên lẩm bẩm tự nói với mình: "Thuyền này của chúng ta cũng không nhỏ." Lời này vừa thốt ra, sắc mặt Đường Phong cùng La Lão trở nên cực kỳ khó coi. Đưa mắt nhìn nhau một cái, đều cùng nghĩ tới một khả năng mà không một ai mong muốn nó thật sự xảy ra. Một huynh đệ ở bên cạnh bỗng nhiên hô to: "La Lão, mau qua đây xem." Nghe vậy, Đường Phong cũng vội vàng đứng lên, cùng với La Lão, hai người chạy về hướng người huynh đệ đang đứng bên mép thuyền mà cúi đầu nhìn xuống dưới mặt biển. Ánh mắt anh ta ngập tràn vẻ nghi hoặc không thôi, lại liên tục quay sang nhìn, ngoắc ngoắc La Lão. "Làm sao?" La Lão đi tới hỏi. "Nhìn xuống đi." Người này chỉ tay xuống rồi nói: "Ta hình như thấy được bên dưới, phảng phất có một bóng đen." La Lão quét mắt nhìn một chút, thuận miệng nói: "Đây là bóng thuyền của chúng ta." Vừa dứt lời, La Lão liền giật mình cảm thấy bất thường. Lúc này mây đen đã che khuất bầu trời, không có ánh nắng mặt trời, làm thế nào lại thấy được bóng thuyền cơ chứ? lại cẩn thận quan sát. Bóng đèn kia vẫn duy trì góc độ giống như thuyền. Chẳng qua cũng chỉ là một bóng dáng nhàn nhạt mơ hồ. Thế nhưng chỉ thoáng chốc, cái bóng này liền hiện ra ngày một rõ ràng hơn. Cũng càng lúc càng lớn, toàn thân có hình bầu dục. Chiếc thuyền đang nằm phía trên cái bóng này. Thế nhưng cũng không thể nào hoàn toàn che khuất hết được cái bóng. Lại qua một lúc nữa, bóng đèn đột nhiên hiện ra rõ ràng. Tất cả mọi người đều thấy được một khối giáp xác cực kỳ khổng lồ. Trên giáp xác này toàn là khe rạn ngang dọc, ứ đầy vết tích của năm tháng, khiến người ta không khỏi nảy sinh ra một thứ cảm giác vô cùng kinh hãi, dấy lên tận đáy lòng. Là lão à, đây là cái gì chứ? Huỳnh đệ phát hiện ra bóng đèn này, nuốt khan từng ngụm, khó khăn lắm mới mở miệng hỏi được. Bất kể nó là thứ gì, lúc này, mau bám chắc vào cái gì đó đi. La đạo nói được một nửa, bỗng tận lực gào lên một tiếng. La lão nhiều ít gì cũng có thực lực huyền giai, vận cường khí hét lên một tiếng, mọi người trên thuyền đều nghe được. Trong nháy mắt, Đường Phong đã chạy tới bên cạnh cột buồm, ôm thật chặt cây cột này, thuận tay còn kéo theo cả la lão tới bên cạnh. Ngay sau đó, chiếc thuyền lớn đang lướt đi, bỗng vang lên từng tiếng kẹo kẹt kỳ quái. Cả thân thuyền cũng nghiêng sang một bên. Tiếp theo đó chậm rãi nhô lên cao, rời khỏi mặt biển. Mọi người trên thuyền không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nghe được một câu hét kia của la lão, cũng đã liền với tay nắm chặt mọi thứ vững chắc nhất ở bên cạnh. Chưa bao giờ thấy được tràng diện quỷ dị và kinh khủng tới mức này. Cả một chiếc thuyền lớn cự nhiên lại bị nhấc lên khỏi mặt biển. Như vậy, cần phải tốn bao nhiêu sức lực mới có thể làm được chứ? Không được buông tay. La lão đứng chung một chỗ với Đường Phong, một lần nữa tiếp tục hét vang một hơi dài. Vừa xong, chiếc thuyền đã lên tới một độ cao nhất định, bỗng giống như mất đi sự chống đỡ bên dưới, rớt vù xuống mặt biển. Rầm, một tiếng động khổng lồ vang lên. Chiếc thuyền như bị người ta ném thẳng xuống biển, tạo ra một đám bọt sóng trắng xóa. Nước biển đùa nhau tạt thẳng vào mặt Đường Phong, khiến mọi người cảm thấy may mắn là thân thuyền còn chưa bị nứt ra. Thuyền do Ô Long Bảo làm ra khá là bền chắc, cho dù gặp phải chuyện như vậy cũng không tổn hại là bao. Lắc lư trên biển mấy cái, chiếc thuyền lại tiếp tục hướng phía trước mà lướt đi. Thế nhưng còn chưa đi được bao xa là bị nhấc lên thêm lần nữa, rồi thoáng cái lại bị ném xuống. Nước biển lên láng chạy trên boong, chạy vào trong khoang thuyền không ít. Tất cả mọi người vô cùng hoảng sợ, mặt xám như tro. Là lão gừng càng già càng cay, bình tĩnh chỉ huy, hồ lớn. Toàn lực đi tới, có thể chạy xa bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Thế nhưng quái thú dưới mặt nước, há lại bỏ qua dễ dàng như vậy. Nó vốn là sinh vật sống trong biển cả mênh mông. May mắn lắm mới kiếm được một vùng biển, có thể không làm mà hưởng như vậy. Còn có thể ngày ngày hít thở hương vị mà nó như mê say. Thế nhưng Đường Phong hôm nay nhằm hái sạch túy ngư thảo, không chừa một cọng. Trong cơn giận dữ điên cuồng, nó đương nhiên phải thò đầu ra. Đúng lúc này tiếng thuyền lớn rẽ nước thu hút nó, cũng xem như là cho ngáp phải rồi, liền tìm ra ngay được tên đầu sọ của mọi chuyện. Cứ giằng co liên tục như vậy mấy lần, cho dù thuyền có chắc đến như mức nào thì cũng không chịu được. Ván gỗ trên thuyền gãy vỡ không ít, nước biển từ khắp nơi tràn vào, tình huống trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Đường Phong ôm lấy cột buồm chính, trong lòng ảo não khôn nguôi. Hắn biết chính là do mình dẫn tới tai họa. Bóng đèn kia đến 8 phần 10 chính là hung thủ đã đánh mình một phát. Nếu như không nghĩ ra biện pháp nào mà nói, tất cả mọi người trên thuyền đều sẽ gặp tai ương. Cho dù mấy vị huynh đệ này với mình chưa thân thiết, nhưng mấy ngày qua la lão đối với mình rất tốt. Chỉ bởi mình phải ra khơi tìm túy ngư thảo, là mặc dù tuổi đã cao cũng phải đi theo. Suốt mấy ngày phơi sương đem gió trên đảo, còn dạy mình làm sao nín thở dưới nước. Lúc mình quay trở lại bờ, trên mặt lão cũng hiện rõ nét yên tâm. Nếu làm liên lụy tới lão nhân gia hiền lành đến như vậy, Đường Phong không khỏi có chút bất an trong lòng. Nghĩ tới đó, Đường Phong hồ lên với la lão. La lão à, ngươi đem mọi người đi trước đi, ta ở lại đánh lạc hướng bóng đen này. La lão vươn một cánh tay ra, níu chặt lấy cổ áo Đường Phong. Đây có lẽ là lần đầu tiên lão nổi giận đùng đùng. Nói nhảm cái gì? Ở trên biển, ngươi cũng chỉ là một đứa con nít mà thôi. Có bản lạnh gì có thể đánh lạc hướng được bóng đèn kia? Chỉ mới có mười mấy tuổi đầu, ngươi nghĩ là có thể gánh vác được hết mọi chuyện hay sao? Hơn nữa ngươi bây giờ còn đang bị thương. Không có thời gian giải thích. Đường Phong gỡ tay La Lão ra rồi nói. Còn kéo dài như vậy, tất cả mọi người đều phải chết. Ta đã nói như vậy rồi, tự nhiên là đã có biện pháp. La Lão còn định nói gì thêm, đột nhiên hoảng hốt biến sắc, trợn mắt kinh hãi nhìn về sau lưng Đường Phong, thều thào nói. Chuyện này đúng là chết chắc. Đường Phong vừa quay đầu nhìn, chỉ thấy một cái đuôi vô cùng khổng lồ từ dưới biển trồi lên. Cái đuôi này ước chừng mấy trường, bộ dạng bày ra bên ngoài có hình nón, trước mạnh sau thô, mang theo một cổ lực đạo đến kinh khủng, trực tiếp phất thẳng vào trung tâm của chiếc thuyền. Giống như một con búp bê nhựa bị người ta giày xéo. Cái đuôi lớn này vừa quất trúng thuyền, trong nháy mắt chiếc thuyền liền tan ra thành từng mảnh nhỏ, vô số mảnh vụn bắn ra bên ngoài. Còn có vài người bị hất tung lên giữa không trung, tay chân quơ quào trong không khí, đồng thời rơi vào trong nước. Hai người Đường Phong và La Lão cũng văng ra ngoài, thân thể bay lên giữa không trung. Đường Phong cuối cùng cũng thấy rõ mặt mũi của cái bóng đen này. Nó thế mà lại chính là một con rùa biển vô cùng to lớn. Thân thể nó so với chiếc thuyền này còn lớn hơn mấy lần. Đúng là khiến người ta phải kinh hoàng. Cặp mắt đỏ rực của nó ẩn sau làn nước biển, phát ra ánh sáng đỏ lập lòe, tràn đầy vẻ khát máu và tàn bạo. Bốn chi như bốn mái chèo, thì nhau quạt trong nước bơi đi. La Lão, dẫn người quay về Ô Long Bảo trước đi. Đường Phong một tay nắm chặt cổ áo La Lão, ở giữa không trung mà dốc sức ném mạnh, quăng lão về hướng một con thuyền nhỏ đang bồng bềnh trôi nổi trên mặt nước. Trên thuyền lớn tổng cộng có ba thuyền nhỏ, giờ phút này toàn bộ đều không hề mảy may có chút sức mẹ nào. Như vậy mười mấy người có thể lên thuyền, hẳn là còn có hy vọng quay trở về Ô Long Bảo. Cả đám bọn họ đều là những người thông thạo thủy tính, quãng đường 30 dặm chỉ cần khí trời không tệ, cho dù chèo thuyền nhỏ trở về an toàn cũng không thành vấn đề. Ném La Lão ra ngoài, Đường Phong lại rớt vào trong nước, thân thể sau khi bị thương lại nện thẳng vào mặt nước, khiến Đường Phong đau đến méo mặt. Hắn vội vàng ngoi lên, bám vào một tấm ván, cả người vịn vào miếng ván này mà trôi nổi, bơi về hướng đảo nhỏ bên kia. Nếu như con rùa biển khổng lồ kia muốn giết hắn, vậy thì nhất định nó sẽ bám theo mình. Sau lưng vang lên tiếng thuyền lớn chìm vào trong biển, Đường Phong ngoái đầu nhìn, nhưng không tài nào nhìn thấy hải quy đâu. Lúc này mười mấy người kia cũng đã leo lên thuyền, bóng đen khổng lồ lại tiếp tục bơi bên dưới mặt nước dưới thuyền họ, khiến cho tất cả mọi người đều có cảm giác như đang đứng trên đường tử vong không lối thoát. Vì sao nó không đuổi theo? Đường Phong vô cùng ngạc nhiên, không lẽ nó không hề nhận ra mình? Dưới tình thế cấp bách, Đường Phong vùng tay phóng mười mấy phi đao về phía bóng đen đang vọt đến kia. Nhưng lực cản của nước lại lớn, cho dù lấy thực lực lúc này của Đường Phong phóng ra toàn lực, phi đao khi lao vào trong nước thì quỹ đạo cũng liền thay đổi, phóng tới chưa đầy vài thước liền hết lực. Trên ba con thuyền nhỏ đầy ắp người, La Lão đang kéo một vị huynh đệ từ trong biển lên. Người này nửa thân trên đã trèo đến mép thuyền, chỉ còn mỗi đôi chân là còn trong nước. Mắt thấy sắp sửa leo lên được trên thuyền, bóng đèn bên dưới hắn sau một cái chớp mắt, bỗng thò đầu vô cùng khổng lồ từ bên trong biển lên. Hai hàm răng cực kỳ kinh khủng há rộng, cắn một phát vào thân dưới người này. Sau đó nhẹ nhàng kéo một cái, đã lần nữa lôi tuột hắn vào bên trong nước. Từ trong miệng của người này, phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương. Hai mắt chất đầy sự sợ hãi, nhìn về La Lão, hai tay không ngừng bấu víu, nhưng chỉ trong nháy mắt, đã mất tích bên dưới mặt nước xanh đen. La Lão cả người chồm về trước, thiếu chút nữa thì rớt hẳn xuống. Ngay cả chiếc thuyền mà La Lão đặt chân cũng lắc lư thật mạnh, nguy hiểm còn chưa có qua đi. Giây lát sau, mặt nước bên dưới bị nhuộm thành một màu đỏ sầm. Người kia rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì, tất cả mọi người đều hiểu rõ. Thế nhưng giờ phút này, không một ai còn đủ sức để mà thương xót hay phẫn nộ muốn báo thù cho hắn rồi. Giữa biển khơi vô tận, đụng phải một con rùa biển khổng lồ khát máu đến như vậy. Không một ai có thể trấn tĩnh tinh thần, cơ hồ tất cả đều sợ đến vỡ mật. Ngay lúc người kia bị rùa biển kéo xuống mặt nước, Đường Phong dai dứt không thôi. Cho dù bản thân hắn muốn dụ nó rời đi, thế nhưng nó bây giờ là chẳng hề để ý tới hắn, chỉ một mực nhìn chọc chọc vào mười mấy người trên thuyền, khiến cho hắn không khỏi cảm thấy bất lực. Tình huống nguy cấp, Đường Phong bỗng huýt một tiếng cực to, ý muốn dùng tiếng huýt này hấp dẫn sự chú ý của con rùa biển khổng lồ. Thế nhưng đối phương lại ngoảnh mặt làm ngơ, cả một khối thân thể to lớn cứ lảng đảng bơi bên cạnh dưới của ba chiếc thuyền. Với năng lực của nó, muốn giết hết đám người trên thuyền thật là quá dễ dàng, dễ hơn trở bàn tay. Nhưng nó lại không làm như vậy. Nó muốn khiến người ta cảm nhận sâu sắc, cảm giác bị đùa bỡn, giống như cá nằm trên thớt, không sức dạy dùa. La Lão kinh hãi đứng bên mép thuyền, cúi đầu nhìn xuống dưới, chỉ thấy bóng đen to lớn nọ chậm rãi bơi ra xa. Lập tức hiểu rõ, bộ dáng này chính là muốn tấn công thêm một lần nữa. Đường Môn, mau bơi đi! La Lão trong lúc hiểm họa ập tới đầu, còn la lên một tiếng như vậy. Con rùa biển khổng lồ đang rình rập bên này. Đường Phong ở cách xa hơn 10 trường, rõ ràng có được một chút hy vọng sống sót. Nhất thời, Đường Phong liền có xúc động, hòa lẫn với cảm giác xấu hổ. Tự hắn muốn lôi kéo con rùa rời đi, nó là muốn đám La Lão được an toàn. Mặt khác, còn không phải là không muốn bại lộ thực lực của mình hay sao? Nếu như chỉ có một thân một mình, Đường Phong có thể không e ngại mà sử dụng toàn bộ thực lực. Với trình độ thiên giai trung phẩm của hắn, đều đánh không lại con rùa biển này, chẳng lẽ chạy còn không thoát hay sao? Mắt thấy con rùa biển khổng lồ sắp sửa đụng tới mấy chiếc thuyền con, hai mắt Đường Phong đột nhiên tỏa sáng, vội đưa tay lấy tuyến ngư thảo từ bên trong mị ảnh không gian. Con rùa biển vừa bơi xiên lên phía trước, trực tiếp hất chiếc thuyền của La Lão lật sấp lại. Thế nhưng trong lúc nó còn đang tìm người để cắn nuốt, hai mũi bỗng người thấy một mùi hương nhẹ nhàng quen thuộc. Phát một cái, liền chuyển sang hướng Đường Phong. Hai con mắt đỏ rực, tràn ngập thần sắc hưng phấn, cùng với tức giận cực độ. Một thoáng sau, nó liền trầm mình xuống biển, vọt về phía Đường Phong. Nhanh đi! Đường Phong quyết định thật nhanh, cũng không quay đầu lại nhìn, vội vàng vận đủ toàn lực, nhằm về hướng đảo nhỏ mà bơi tới. Hai tay hắn bám chặt miên ván, còn hai chân liên tục quậy đạp, mượn lực đẩy mà bơi vút đi như một mũi tên, vẽ ra một đường thẳng tắp trên mặt nước, điên cuồng bơi tới. Tốc độ này cũng là cực hạn của Đường Phong rồi. Sau lưng hắn, con rùa biển vẫn bám chặt không tha. Con rùa biển khổng lồ này có sức lực mạnh mẽ, kinh khủng vô cùng. Tốc độ bơi đi cũng là thượng hạng. Mặc dù tốc độ còn chưa đủ, nhưng so với nó mà nói, Đường Phong đang liều mạng lao đi, cũng là kẻ tám lạng, người nửa cân. Không ai hơn được ai, thủy chung vẫn duy trì khoảng cách hơn 10 trường. Đám người La Lão giờ nhìn Đường Phong cũng không quản được. Bọn họ rốt cuộc có thể bình an quay lại Ô Long Bảo hay không? Chỉ có thể dựa vào năng lực cùng ý trời mà thôi. Trong tình huống vừa rồi, Đường Phong hoàn toàn có thể không để ý gì tới bọn họ mà một mình chạy trốn. Thế nhưng mấy ngày liền nhận được không ít ân tình của La Lão. Nếu như không đếm xỉa gì tới họ, Đường Phong liền cảm thấy cắn rứt lương tâm. Đường Phong giết người tuy nhiều, nhưng còn chưa tới mức vô tình. Người ta cho mình một giọt nước, ta trả lại cho người một dòng suối. Người ta kính ta một thước, ta kính người một trường. Cũng may con thuyền lớn mới đi không được bao xa. Đảo nhỏ còn cách vị trí của Đường Phong cũng không xa lắm. Bởi về phía trước được một lát, Đường Phong cũng đã đến được đảo nhỏ. Hai chân vung mạnh một cái, trực tiếp lao lên đảo. Đúng lúc này, giọng nói của Linh Khiếp Nhan lại truyền đến. Phong ca ca, lúc nãy làm sao vậy? Sao người thành ra như vậy rồi? Không kịp kể lại tỉ mỉ, Đường Phong đem mọi chuyện thuật lại ngắn gọn. Giọng nói của Linh Khiếp Nhan cũng là lần đầu trở nên nghiêm túc, sợ hãi reo lên. Hải linh thú, lại còn là giống hải linh thú khó dây vào nhất. Linh thú họ rùa, Phong ca ca, vận khí của ngươi thật là tốt. Nghe xong Linh Khiếp Nhan cũng cảm thấy có chút bất đắc dĩ, cười khổ không thôi. Đây mà cũng là linh thú sao? Đường Phong đứng trên đảo, nhìn về phía mặt biển. Con rùa kia đã sắp bơi vào tới đây rồi. Đúng, dưới biển cũng giống như trên mặt đất, cũng có linh thú tồn tại. Chẳng qua diện tích biển cả bao la, bát ngát. Mặc dù số lượng linh thú không phải là ít, nhưng đúng là rất khó gặp. Hơn nữa hải linh thú có rất nhiều cá thể mang hình dáng khổng lồ. So với đám linh thú trên mặt đất thì đúng là không cùng một cấp độ. Đã vậy là càng thêm hung mạnh dữ tợn hơn. Ta đã lĩnh giáo qua rồi. Đường Phong cười khổ một tiếng. Toàn bộ khối thân thể của con rùa biển này so với thuyền lớn còn khổng lồ hơn. Khiếu Thiên Lang trước mặt nó cũng chắc chỉ giống như một đứa nhóc đứng trước người lớn mà thôi. Chuẩn bị chiến đấu. Đường Phong hít một hơi sâu. Dù thắt lưng đau đớn vô cùng, thì cũng chỉ có thể cố gắng nén xuống. Giờ nói cho ta biết, nhược điểm của nó nằm ở đâu? Linh Khiếp Nhan cười khổ một tiếng. Người có nghe Ô Quy có điểm yếu bao giờ chưa? Nếu như có đi chăng nữa, chắc cũng chỉ còn lại là đôi mắt là điểm yếu của nó mà thôi. Không còn chỗ nào khác ư? Đường Phong ngạc nhiên. Mắt đúng là nhược điểm của tất cả mọi sinh vật, nhưng cũng chính là nơi được phòng vệ chặt chẽ nhất. Chỉ có mặt người mới không có lực phòng ngự gì mà thôi. Mà con rùa này một thân mình đồng da sắt, chỉ cần nó nhắm mắt lại, cho dù Đường Phong cầm thiên binh toái tinh đâm một phát toàn lực, chỉ sợ cũng không được thủng được lớp phòng ngự của nó. Không có. Linh Khiếp Nhan quả quyết. Nhưng mà Phong ca ca nè, nội đan của con hải linh thú này có tác dụng rất lớn đối với ngươi. Kẻ có thể khuất phục được sức mạnh cùng với lực phòng ngự của nó ở trên đại lục chỉ có thể đếm được bằng đầu ngón tay. Nếu như dùng nó để luyện chế linh luân biến cương đan, vậy thì ngươi đúng là phát tài lớn rồi. Ngươi cũng đừng có nói đùa chứ. Đường Phong mặt ủ mày chau. Hiện giờ hắn bị thương không nhẹ, nay đối diện với một con hải linh thú kinh khủng đến như vậy, còn có thể giết được nó hay sao? Trong lúc nói chuyện, hải quy khổng lồ đã xông lên tới đảo. Mới rồi ở trên biển, Đường Phong mặc dù đã mơ hồ thấy được toàn bộ tướng mạo của nó, nhưng khi đó nó còn dưới mặt nước, không thấy rõ ràng cho lắm. Đợi đến lúc nó lên bờ, liền cảm thấy nó khác biệt rất nhiều so với trước đây. Khổng lồ, quá mức khổng lồ. Trên cái mai rùa vô cùng kiên cố kia, ở trên khe rạnh còn đọng lại một chút muối lắng cùng rong rêu đã chết. Tử chi to dày cường tráng, nhẹ nhàng bước một bước trên bờ cát, để lại một cái dấu chân cực đại. Sau lưng nó còn có một cái đuôi dài và lớn, ngập tràn cảm giác nặng nề cùng lực lượng mạnh mẽ đến đáng sợ. Lúc nó vừa đặt chân lên đảo, cái đảo nhỏ này thậm chí còn rung lên một chút. Hai con mắt màu đỏ tươi nhìn thẳng vào Đường Phong, lỗ mũi to lớn không ngừng hít hít, phảng phất như người thấy mùi túy ngư thảo. Nhưng khi nó thất vọng, chính là hương vị khiến nó say mê kia chỉ chợt lóe rồi biến mất, hiện tại đã chẳng còn chút tăm hơi. Dưới sự phẫn nộ, con rùa biển nhấc hai chân lên đập đập trên bờ cát, đất đai rung chuyển dữ dội, Đường Phong thậm chí đứng còn có chút không vững. Ngay sau đó, con rùa biển há rộng hai hàm răng sắc nhọn, không biết là đang phun ra âm thanh gì. Chỉ thấy một tiếng kêu vang trời nổ ra, cùng với một luồng gió lạnh, thổi cho cả vạt áo Đường Phong cùng phải bay phấp phới. Nhà đầu, không phải người nói có thể nói chuyện được với tất cả mọi linh thú hay sao? Nó cũng là linh thú, người có thể nói chuyện với nó một lúc, khiến cho nó rời khỏi đây đi, được không? Đường Phong mở miệng nói, Linh Khiếp Nhan bất đắc dĩ lắc đầu. Dưới biển và đất liền không giống nhau, ta chỉ có thể nói chuyện với linh thú trên mặt đất thôi. Còn linh thú dưới biển sâu có vương giả của riêng nó, ta mà nói chuyện với nó càng làm cho nó công kích mạnh hơn thôi. Vậy cũng chỉ còn cách đánh trước rồi nói. Cứ cho là tình trạng của mình bây giờ không được tốt, nhưng Đường Phong cũng không muốn đối mặt với một địch nhân mạnh mẽ đến như vậy lại thoái lui. Không nói tới việc lần đầu tiên đụng độ phải kẻ địch như vậy, chỉ riêng tích lũy thêm một chút kinh nghiệm chiến đấu cũng tốt. Sau này lỡ có gặp lại cũng biết nên đối phó như thế nào. Hơn nữa Linh Khiếp Nhàn nói, nội đan của nó tốt như vậy, cũng khiến cho Đường Phong cảm thấy thèm thuồng. Nó cũng không phải là người, hơn nữa thân thể của nó khổng lồ như vậy, khẳng định là xoay chuyển rất khó khăn. Cho dù có sức quật nát một ngọn núi, toàn thân cứng như đồng, rắn như thép thì đã sao chứ? Chỉ cần không bị nó đánh trúng thì sẽ không sao. Còn rùa biển dừng lại một chút, sau đó thân hình khổng lồ nhẹ nhàng xoay, kéo theo cái đuôi như một ngọn roi khổng lồ làm bằng thép đặc, quét ngang về phía Đường Phong. Đường Phong thậm chí còn nghe được tiếng gió rít vù vù. Mấy tảng đá ngầm trên đảo bị cái đuôi này quét trúng, liền nổ ầm ầm thành bụi đất, nháy mắt đã bị san bằng. Chứng kiến một màn như vậy, rốt cuộc Đường Phong đã hiểu tại sao lúc ở trong biển mình bị đánh văng lên tới mặt nước được rồi. Có lực đánh mạnh mẽ đến như vậy, hà cớ gì lại không đạt đến trình độ như vậy được. Chỉ trong nháy mắt, cái đuôi của nó đã quét tới sát người của Đường Phong. Đường Phong nhảy lên tại chỗ, thoải mái né tránh một đòn trực tiếp này. Nhưng hắn trăm triệu lần không nghĩ tới chính là, cái đuôi quét qua còn mang theo một đoàn khí lưu vượt ngoài sức tưởng tượng. Bản thân hắn còn ở giữa không trung, lại bị đám khí lưu này hút cho nghiêng ngả sang một bên, suýt chút nữa thì ngã xuống đất. Không để cho Đường Phong đáp xuống, con rùa biển này đã bình bịnh lao vọt tới trước mặt hắn, một chân trước giơ lên, giống như Thái Sơn áp đỉnh vậy, tàn nhẫn đạp xuống Đường Phong ở bên dưới. Một đạp này mà dậm trúng, thân thể Đường Phong dù có mạnh mẽ cứng rắn hơn, thì cũng trực tiếp biến thành thịt nát, bẹp giống và méo mó dính chặt trên nền cát này, biến thành một tiêu bản hình người vĩnh viễn. Nghiêng người rơi xuống mặt đất, Đường Phong nâng chân trái lên, trọng tâm ép xuống, thân mình chợt chuyển, thoát khỏi phạm vi ảnh hưởng của con rùa lớn. Oanh, một tiếng vang thật lớn, cả đảo nhỏ bị chợt lung lay ba cái, vị trí mà bị con rùa lớn chộp vào, bốn phía bị nứt ra, giống như một chiếc màn nhện, bụi đất tuôn bay, giống như một đám mây hình nấm bay lên trời. Đường Phong trong lòng căng thẳng, đây là sức mạnh lớn nhất hắn được thấy kể từ khi chào đời tới nay. Trận chiến lần trước với Thiết Đồ, sức mạnh đánh tan cả một quảng trường cũng đủ kinh khủng rồi. Nhưng nếu như so với con rùa lớn này, cũng chỉ như đồ đệ gặp sư phụ, hoàn toàn không thể so sánh. Không đợi Đường Phong đứng vững thân mình, con rùa lớn liền quét cái đuôi về phía nó. Trong gió vang lên tiếng ô ô đặc biệt. Đường Phong cũng không dám chậm trễ chút nào, đã sớm nhảy cao người lên, tránh cho bị luồng khí cường đại đó ảnh hưởng tới. Người lơ lửng giữa không trung, ánh mắt tập trung, xuyên thấu qua làn tro bụi mịt mùng đầy trời, tìm được vị trí đầu của con rùa lớn kia. Thân mình chợt lao thẳng xuống dưới, trực tiếp nhảy lên trên cổ của con rùa lớn. Thiền bình toái tinh trong nháy mắt bắn ra, bất ngờ bắn ra cách đó hai thước. Đường Phong đứng vững vàng, sử dụng toàn bộ sức mạnh của bản thân, trên miệng trầm thấp quát lên: "Hãy bỏ ta ra!" Ánh sáng rực cả một bầu trời, hóa thành sự tấn công cuồng bạo, tất cả đều trúng vào một vị trí trên cổ của con rùa lớn. Những tiếng đình đình đàng đàng liên tiếp vang lên, những đốm lửa nhỏ văng ra khắp nơi, thật giống như đào kiếm va chạm vào nhau vạn phần kịch liệt vậy. Đánh xong một chiêu, Đường Phong tập trung nhìn xuống, lại thấy vị trí mình công kích từ nãy tới giờ, một chút dấu vết cũng không hề có, chứ đừng nói tới làm cho con rùa lớn đó bị tổn thương. Quả nhiên là bất thường vô cùng. Đường Phong thầm mắng một tiếng, mặc dù đã sớm biết con rùa ngoài biển này mình đồng da sắt, sức mạnh phòng ngự cực kỳ dũng mạnh, vốn cũng chỉ muốn thử một lần công kích nó theo suy nghĩ, nhưng Đường Phong vẫn có chút hy vọng. Phòng ngự như vậy không chỉ là mạnh mẽ, mà quả thật là vô cùng hoàn mỹ, là vô địch. Chính mình dùng một chiêu công kích với toàn bộ sức mạnh, mà ngay cả một chút dấu vết cũng không hề lưu lại. Điều này thật sự là quá đả kích người rồi. Lúc trước, khi cùng Thiết Đồ chiến đấu, một kích toàn lực của mình còn có thể phá vỡ kim quang phòng hộ của hắn. Thất vọng rồi lại thất vọng, nhưng Đường Phong vẫn không hề có ý muốn buông tha cho nơi đó. Cả người đều ở trên người rùa biển, chạy nhanh về phía trước mấy bước, đi đến phía trên chiếc đầu to lớn của nó. Hai con mắt đỏ rực kia đang ở dưới chân của mình phát ra một loại ánh sáng kinh người. Ở khoảng cách gần như vậy quan sát ánh mắt nó, cho dù là Đường Phong cũng không chế không được mà tim đập nhanh hơn. Quá to lớn, Đường Phong có cảm giác như cả người mình cũng không thể to bằng ánh mắt của nó. Hơn nữa con rùa biển này cũng không biết là đã sống bao nhiêu năm. Làn da nhìn qua vừa khô vừa nhăn nheo, lại có điểm giống như một miếng giáp bị vỡ ra. Khẽ cúi người xuống, Đường Phong luồn một tay vào một mảnh vải trên người con rùa lớn, cầm ngược toái tinh, hùng hăng đâm vào một con mắt của nó. Ở trong tình thế nguy cấp như vậy, con rùa lớn trong nháy mắt liền đóng lại mắt của mình. Đinh, một tiếng, đòn tấn công của Đường Phong lại không hề nguy hại gì tới nó, cũng khiến cho lực đạo bắn ngược trở lại, khiến cho thân thể của hắn khẽ mất trọng tâm, thẳng tắp từ trên đầu con rùa rơi xuống. Thời điểm lướt qua phía trước miệng con rùa, Đường Phong thấy nó nhanh chóng mở miệng ra, cái cổ chợt nhấc về phía trước, thật không thể ngờ rằng nó lại hướng về cái mông của mình mà cắn đến. Đường Phong vùng chân lên, đá một cước vào cằm con rùa lớn, mượn lực đạo ngược lại của nó, thân thể quỷ dị bị chặn lại, sai một ly liền từ miệng con rùa mà bắn ra ngoài chạy trốn, đồng thời ném một túi độc la sát vào mồm con rùa khi nó còn chưa kịp ngậm miệng. Vừa rơi xuống mặt đất, Đường Phong cũng không có quay đầu mà nhảy ra xa vài chục trượng, sau lưng ứa ra một mảnh mồ hôi lạnh. Nếu như vừa rồi mà để cho lão rùa đen này cắn trúng, thì mình thật sự chết ở nơi này mất. nơi eo bụng lại một trận đau nhức. Động tác mạnh mẽ như vậy khiến cho Đường Phong vốn đã bị thương lại càng thêm thương tích. Ngẩng đầu nhìn về con rùa lớn, con rùa lớn cũng đang không ngừng lắc lư cái đầu, hai chân trước cũng không ngừng dậm trên mặt đất, cái đuôi khổng lồ kia cũng không ngừng lay động, quét toàn bộ các đá trên đảo nhỏ bay tứ tung, trời đất không còn chút ánh sáng nào. Hơn nữa từ trong miệng khổng lồ của nó không ngừng chảy ra một dòng máu đỏ tươi. Độc La Sát, loại độc cực mạnh này cuối cùng cũng đã có một chút tác dụng. Con rùa khổng lồ phía trước bây giờ đang phải chịu sự thống khổ vô cùng, chỉ có động tác cuồng bạo mới có thể khiến cho nó giảm bớt được một chút thống khổ. Nhưng độc dược mà có thể khiến cho một người nhanh chóng chết, vậy đối với con rùa này lại chỉ có một chút tác dụng. Đối với loại độc dược như vậy mà nó ngay cả một chút cũng không hề say, có thể thấy được bản thân nó đối với các loại độc dược có sức mạnh chống đỡ mạnh như thế nào. Độc La Sát cũng chỉ có thể mang đến cho nó một chút đau đớn mà thôi. Trong sự điên cuồng dạy dỗ, con rùa đột nhiên đưa đầu nhằm ngay phương hướng của Đường Phong. Dường như là một loài phản xạ có điều kiện, Đường Phong lập tức tránh về bên kia. Chỉ trong nháy mắt động tác của hắn, con rùa lớn đột nhiên há to miệng, phát ra một tiếng gầm thét cực kỳ tức giận. Bên trong tiếng gầm gừ, miệng nó tràn đầy mùi hôi thối của máu loạn, giống như một trận mưa phun đến vị trí Đường Phong vừa đứng. Trong nháy mắt, cả mảnh đất kia liền nhiễm một màn mưa máu, khắp nơi đều là đỏ sậm. Nguy hiểm thật, Đường Phong trong lòng cảm thấy thật sự là may mắn. May là nhờ trực giác chiến đấu nhanh nhạy của mình, nếu vừa rồi không mau chóng tránh về phía bên cạnh mà lại đứng chỗ đó nhảy lên, vô cùng có khả năng sẽ bị dính máu kia vào trong người. Bên trong máu loạn kia nhất định là vẫn còn độc dược của độc La Sát. Có thể nói lần chiến đấu này Đường Phong vô cùng khẩn trương cùng với liều mạng mà công kích, chẳng lẽ lại không mệt chứ? Hưởng chi hắn vốn đã bị thương ngay từ ban đầu. Phong ca ca, ngươi có bị thương nặng lắm không? Linh Khiếp Nhan lo lắng hỏi. Không có chuyện gì. Đường Phong vừa thở dốc vừa ngồi dậy, vén y phục của mình lên, cúi đầu nhìn nhìn. Nơi vết thương hơi có sưng lên, hẳn là có liên quan đến động tác quá kịch liệt của mình. Hay là chúng ta quay về Ô Long Bảo trước? Linh thú nơi đây cũng không phải dễ đối phó như vậy. Hơn nữa cho dù nó có bị thương, cũng sẽ là giống như hôm nay, chạy vào trong biển, người đối với nó căn bản bất lực. Linh Khiếp Nhan thật sự có chút e ngại thương thế của Đường Phong, hơn nữa những lời nàng nói cũng đều là thật. Ở nơi này, bốn phía tất cả đều là nước biển vây quanh, ưu thế của con rùa này thật sự quá lớn. Chỉ cần Đường Phong không thể giết nó, trong nháy mắt, nó cũng có thể chạy vào trong biển để né tránh. Thương thế kia cũng không có gì đáng ngại. Đường Phong cũng không lo lắng về vấn đề này. Lấy năng lực khôi phục của mình, chỉ cần không phải bị thương quá nghiêm trọng thì không có gì là vấn đề lớn. Chẳng qua, hành vi vô lại này của nó thật làm cho người ta ảo não. Đánh không lại, liền trốn vào trong biển, đây thật sự là quá vô sỉ. Đây là phản ứng bản năng của nó, hơn nữa phải chấp nhận nó cũng có một chút linh trí. Người cũng không thể hy vọng nó đứng nơi này cho người giết chứ. Linh Khép Nhang khẽ cười một tiếng. Vậy ngươi hiện tại định làm như thế nào? Bây giờ còn không thể trở về Ô Long Bảo. Đường Phong suy nghĩ một chút, lắc đầu nói. Tại sao? Nơi này quá nguy hiểm. Hiện tại không có thuyền để cho chúng ta sử dụng. Nếu như ta muốn trở về Ô Long Bảo, chỉ có thể dùng năng lực của tá thi hoàng hồn, mượn thiên giai trung phẩm để bay qua. Nhưng mà La Lão bọn họ vừa mới rời đi không lâu, vạn nhất trên đường mà đụng phải nó, chẳng lẽ còn muốn ta giết người diệt khẩu sao? Cho nên tất cả phải chờ ngày đi, chờ bọn hắn trở lại Ô Long Bảo thì chúng ta sẽ lên đường, khoảng cách cũng chừng 30 dặm đường, không bao lâu có thể sẽ đến, dù sao kỳ hạn chấp sự cho ta cũng còn 10 ngày. Cũng đúng. Nghe Đường Phong nói vậy, Linh Khiếp Nhan cũng có thể hiểu được. Vậy thì thừa dịp mấy ngày này ở chỗ này dưỡng thương cho tốt. Đường Phong gật đầu. Có điều ta lo lắng xuất sinh kia sẽ nhân cơ hội này mà đánh lén ta. Ta có dự cảm nó tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Nó chỉ cần tùy tiện lên xem một chút là có thể phát hiện ra ta. Linh Kiếp Nhan e sợ nói. Yên tâm, ta sẽ giúp người canh chừng chung quanh. Người liền có thể an tâm ngồi xuống mà dưỡng thương. Có Linh Kiếp Nhan canh chừng mà nói, Đường Phong quả thật có thể yên tâm. Trên đảo nhỏ này, ngoài trừ một chút cây cối lẻ loi, cũng không có vật gì khác, mà diện tích của đảo nhỏ này quả thật là nhỏ đến không thể nhỏ hơn. Đường Phong tìm một gốc cây, liền ngồi xuống dưới bóng cây. Thời điểm đang chuẩn bị vận chuyển vô thường quyết thì đột nhiên nhớ ra cái gì, liền lấy nó ra từ trong mị ảnh không gian. Đó là một cái bình, trong bình còn có mấy viên đan dược, Bách Linh Đan. Ban đầu là do Lại Tỷ để lại để cho hắn tu luyện. Về sau mặc dù đã dùng qua mấy viên, nhưng sau đó cũng không thể nào an tâm tu luyện được. Về sau lại nhận được phôi giáp, Đường Phong cũng không có sử dụng lại Bách Linh Đan. Nhưng mà hiện tại, chính mình khôi phục càng nhanh càng tốt, cho nên Bách Linh Đan lại có đất dụng võ. Mở nắp bình, lấy ra một viên Bách Linh Đan, ném vào trong miệng mình. Nhớ tới đây là món duy nhất của Lại Tỷ để lại cho mình. Đường Phong trong lòng liền cảm thấy ấm áp và thoải mái. Tinh thần cùng thân thể hắn đang mệt mỏi, liền khôi phục không ít. Vô thường bí quyết chuyển động, Đường Phong trong nháy mắt cảm nhận được linh khí buông phí hướng thân thể mình lao qua. Hơn nữa linh khí trên biển cùng 6 linh khí trên mặt đất có sự khác nhau rất lớn. Ở chỗ này, mặc dù đủ loại linh khí đều có, nhưng mà chiếm chủ yếu là thủy linh khí, mà cái này nhu hòa cùng với tác dụng khôi phục, đối với thường thế hiện tại của Đường Phong lại vô cùng tốt. Đem linh khí hấp thu vào trong cơ thể, đồng thời vận chuyển tới những nơi bị thương. Trong lúc nhất thời, không nhận giảm đau không ít, còn có một chút cảm giác thoải mái. Dần dần, Đường Phong quên mất thân thể đau đớn, cả người không nhúc nhích ngồi dưới tàn cây, giống như lão tăng nhập định. Cũng không biết qua bao lâu, Đường Phong chậm rãi mở mắt, lọt vào trong tầm mắt là một mảng tối đen. Ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy sao lốm đốm đầy trời, không có một tí ánh trăng. Trên mặt biển, cái bóng của vô số ánh sao, giống như hàng vạn ngọn đèn, làm cho mặt biển rộng trống vắng cũng đẹp hơn rất nhiều. Phong ca ca, ngươi đã tỉnh rồi ư? Trong nháy mắt, liền truyền đến thanh âm e sợ của Linh Khiếp Nhan. Có xảy ra chuyện gì không? Đường Phong hỏi. Không có, tên kia cũng không có xuất hiện lại. Không xuất hiện sao? Đường Phong gật đầu, lúc này từ bụng đột nhiên truyền đến tiếng vang ột ột. Điều này khiến cho Đường Phong không khỏi nhớ tới. Hình như là từ khi mình đi tìm Túy Ngư Thảo cho tới bây giờ, vẫn không có ăn. Mặc dù với thể chất hiện tại của Đường Phong thì có hơn 10 ngày không ăn cũng không chết đói. Nhưng mà một ngày ba bữa, Đường Phong cũng chưa từng bỏ qua. Dù sao cũng là đòi hỏi của thân thể. Trong không gian mị ảnh có không ít thức ăn, cũng là vào thời điểm đại chiến cùng Tam Tông mà bắt được, để vào trong này cũng sẽ không hỏng. Đường Phong vốn định chuẩn bị một chút thịt đem ra ngoài nướng, nhưng cũng liền bất đắc dĩ, nhớ ra trên đảo nhỏ này cũng không có củi để đốt. Dưới sự bất đắc dĩ, chỉ đành lấy ra một chút lương khô, vừa ăn lương khô lại vừa uống một chút rượu nhuận hầu. Trong khi đang ăn, cách đó không xa lại truyền đến một tia động tĩnh. Đó là thanh âm của vật gì đó nhô lên khỏi mặt biển. Đến rồi! Linh Khiếp Nhan mở miệng nhắc nhở. Đường Phong cúi đầu nhìn chút rượu còn lại trong lò, phỏng đoán có lẽ là do mùi hương của rượu này hấp dẫn. Bởi vì Túy Ngư Thảo tản ra mùi hương cùng với mùi rượu cũng không khác biệt lắm. Lần nữa quay đầu lại nhìn, Đường Phong đúng lúc nhìn thấy hai con mắt màu đỏ tươi, giống như hai chiếc đèn lồng được treo ở đó. Mùi hương của rượu đã kích thích con rùa lớn. Nó cho rằng đây là mùi hương của Túy Ngư Thảo, dường như không hề ngừng nghỉ. Chỉ trong nháy mắt, nó đã lên trên bờ, trực tiếp lao thẳng về phía Đường Phong. Mặc dù biết con rùa to đầu này rất vô lại, nhưng Đường Phong vẫn phải đứng lên ứng chiến. Đảo nhỏ phạm vi không lớn, căn bản không phải là địa phương để ẩn trốn. Một người một rùa lại một lần nữa lao vào làm một đống hỗn loạn. Đêm càng lúc càng tối, căn bản cũng không hề ảnh hưởng đến cuộc chiến giữa Đường Phong và con rùa. Một trận dài vò, Đường Phong lại một lần nữa ở trên mắt nó rạch ra một đường. Bị đau, súc sinh này cũng không có quay đầu, chạy thẳng một mạch ra biển khơi. Tình huống kia vậy cứ kéo dài tới 4-5 ngày.